Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3738, cứu người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ đi chưa được mấy bước, nàng lại là một cái dừng lại. Lại có tình huống, Mặc Liên Thành hỏi, Khúc Đàn Nhi do dự. Không biết vì sao, ta tổng cảm giác phải quản. Mặc Liên Thành ngoài ý muốn, nhưng là, gặp nàng lo lắng không yên bất an dáng dấp. Đã là như thế, chúng ta đi xem một chút. Khi bọn hắn lặng yên ngầm đi qua, xa xa liền nhìn thấy đám người kia mặt thân rắn người. Chính đưa lưng về phía lẫn nhau. Đắc chí mà chập chờn hoa văn pha tạp cái đuôi. Hợp lực đem cái kia hấp hối không ngừng chảy máu nam tử giơ lên giữa không trung. Nam tử trên người chảy xuống đỏ bừng máu tươi. Theo mấy cái đuôi rắn ba chậm rãi chảy xuống. Đuôi rắn ba mỗi đung đưa một lần. Trong không khí, sẽ truyền đến cùng loại với thổi địch một dạng tiếng vang. Cao thấp nhấp nhô, hợp tấu thành một bài đơn giản ca khúc. Xích Phượng giới thú tộc phong phú. Vợ chồng hai người trước mắt chỉ gặp qua một góc của băng sơn. Ngược lại là, một bên, sinh trường ở địa phương phong cửu nhận ra, là rắn đuôi chuông, bọn chúng đang làm tế điện. Vàng đuôi xà tộc là xích phượng giới một cái tam lưu tiểu tộc. Săn mồi con mồi trước đó, đều sẽ tế điện một phen. Phong cửu nhanh chóng sẽ vàng đuôi xà đặc tính nói cho Mặc Liên Thành. Cái sau nghe về sau. Chỉ là Vân Đạm Phong khinh gật đầu, biểu thị nghe thấy, lại phân phó Khúc Đàn Nhi đứng tại nguyên chỗ chờ đợi chỉ chốc lát. Về sau, thả người nhảy lên, dáng người tiêu sái nhảy đến đám kia xà trung gian, bỗng dưng nhảy đi ra một người, đem đám kia rắn đuôi chuông dọa cú sốc, nhưng gặp là cái mỹ nam tử, lại cười ha ha, chính coi là lại phải nhiều một bữa tiệc lớn thời điểm. Liền bị tên nào đó không lưu chỗ trống sát chiêu cho diệt. Mấy cái rắn đuôi chuông còn duy trì lấy đắc chí tiếng cười. Ngã xuống, không có rắn đuôi chuông kiềm chế. Nam tử kia ngã rơi xuống đất bên trên. Lăn hai lăn, kỳ thật, một màn này, hoàn toàn có thể tránh khỏi. Có thể là, tên nào đó không có dự định cứu người cứu đến cùng. Cho nên bỏ mặc hắn rơi xuống. Chỉ là, thân hình này, làm sao nhìn xem như vậy nhìn quen mắt. Mặc Liên Thành càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Khúc Đàn Nhi nhìn ra không ổn. Đi đến bên cạnh hắn. Thành Thành, có phải hay không có vấn đề? Mặc Liên Thành chỉ vào trên mặt đất bị máu tươi cùng tóc che đẩy kín ngũ quan nam nhân. Người có không có cảm thấy người này giống ai? Giống ai? Chỉ xem chật vật bề ngoài. Thật đúng là nhìn không ra. Bất quá, muốn biết là người phương nào. Nhận thức không biết, để lộ hắn tóc nhìn xem chẳng phải biết rõ rồi. Khúc Đàn Nhi mới bước ra một bước. Lập tức mà, Mặc Liên Thành ngăn cản nàng. Hắn tự thân lên trước, vén lên che khuất khuôn mặt tóc xem xét. Vừa vặn kỳ tiến lên trước mở xem xét phong cửu nhịn không được thấp giọng hô. Loan giật. Bọn hắn cứu hạ nhân, lại là Loan Giật, làm sao có thể sẽ là hắn? Vợ chồng hai người rất là kinh ngạc, vây quanh ngã xuống đất không nổi Loan Giật. Phong cửu một bên dậm chân, một bên trách trách hô hô bĩu trách móc. Mẹ ta a hát, thế nào lại là Loan Giật? Hắn làm sao chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương? Lẽ nào lại như vậy? Đám kia rắn đuôi chuông chết nhanh như vậy. Quá tiện nghi bọn chúng. Vợ chồng hai người đồng thời lặng yên. Phong cửu, nói ra bọn hắn tiếng lòng. Bọn hắn lo lắng nhìn về phía Loan Giật. Loan Giật thân thể, đã sớm chống đỡ không nổi. Liền tại đám kia đáng giận rắn đuôi chuông đem hắn nâng lên thời điểm. Hắn liền từ bỏ chiến đấu. Có thể là, không có chờ đến bị bầy rắn nuốt vào bụng. Chỉ mơ hồ. Tựa hồ nghe nghe có người tại hô to nhỏ gọi. Là ai? Chết cũng không để hắn chết cái thanh tĩnh. Loan Giật chậm rãi chống ra khóe mắt. Trước mắt gương mặt lúc xa sắp tới. Hắn cố gắng nhắm ngay Tiêu Cự nhận rõ. Giây lát, mới nhận ra, là các ngươi A-hát, bốn chữ, hắn nói đến hơi thở mong manh, dừng lại một chút, lại câm cười một tiếng. Ha ha, chết trước đó có thể trông thấy các ngươi. À, ta như vậy có tính không chết có ý nghĩa. Cách chương.